Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1332, toàn quân bị diệt. So với khoác mới giáp bạch mã nghĩa tòng, những thứ này chỉ có đơn giản giáp gỗ, thậm chí giáp da hung nô kỵ binh tổn thất không ít. Hơn 20 người trúng tên, 7-8 người xuống ngựa. Đối thủ không chỉ có xạ nghệ tinh chuẩn, sử dụng mũi tên phá giáp năng lực cũng rất mạnh. Giáp gỗ, giáp da căn bản là không có cách cung cấp hữu hiệu phòng ngự. Chúng tên liền thụ thương. Nếu như là muốn hại chúng tên, cơ hồ tại chỗ mất đi chiến đấu lực. Người hung nô kinh hãi không thôi. Như thế cường hãn kỵ xạ năng lực không giống như là trung nguyên kỵ binh có khả năng nắm giữ. Trung nguyên kỵ binh càng ưa thích nắm mâu đột kích, kỵ xạ không phải bọn họ sở trường. Các loại bạch mã chiến kỳ triển khai, nghênh phong gào thét, tất cả bí ẩn đều phải đến giải đáp. Đối diện kỵ sĩ căn bản không phải phổ thông trung nguyên kỵ sĩ, mà chính là uy trấn Bắc Cương bạch mã nghĩa tòng. Bạch mã nghĩa tòng, có mấy cái hung nô kỵ sĩ chăm miệng một lời hoảng sợ nói. Bạch mã nghĩa tòng bốn chữ này giống vô hình mũi tên, bắn tại mỗi cái hung nô kỵ sĩ trong lòng, bắn đến bọn hắn tâm thần đại loạn. Trong chốc lát, bọn họ quên chính mình thân ở Dự Châu, còn tưởng rằng trở lại trên thảo nguyên, cùng bạch mã nghĩa tòng đối diện chạm vào nhau, vô ý thức dự định chạy trốn. Thế trận xung phong bất kỳ ở giữa xuất hiện một chút do dự, một tia hỗn loạn, mất đi thẳng tiến không lùi tất thắng lòng tin, nhuệ khí đại giảm. Công Tôn Tục cùng bạch mã nghĩa tòng muốn chính là cái này hiệu quả. Bọn họ chăm chú nắm chặt cơ hội này, tay không ngừng vung, liên xạ 2-3 vòng mũi tên về sau, bưng lên trong tay trường mâu, cùng người hung nô đối diện chạm vào nhau, giết. Xông lên phía trước nhất mấy cái tên kỵ sĩ chăm miệng một lời giống to. Đem trường mâu chăm chú mang tại dưới nách, nhắm ngay chạm mặt tới người hung nô. Thân thể nghiêng về phía trước, mượn mã lực đâm ra. Phốp, sắc bén đầu mâu dễ như trở bàn tay đâm xuyên người hung nô giáp ngực. Xuyên thủng người hung nô thân thể, người hung nô phát ra kêu thê lương thảm thiết, bị đánh rơi ngựa rơi. Ngay sau đó lại bị hỗn loạn móng ngựa dẫm đạp, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại. Hơn 30 tên bạch mã nghĩa tòng như cùng một chuôi sắc bén đoàn kiếm, thế như trẻ tre xé mở người hung nô trận thế. Hơn 10 thanh trường thương này lên kia rơi, phốc phốc, không ngừng bên tai. Hơn 20 người kỵ sĩ giơ lên giác cung, mũi tên như phong, vừa nhanh vừa chuẩn. Cái này đến cái khác hung nô kỵ sĩ chúng tên, khoảng cách gần như vậy, đối với mấy cái này bạch mã nghĩa tòng kỵ sĩ tới nói hầu như không cần nhắm chuẩn. Làm sao bắn làm sao bên trong, khác nhau chỉ ở tại có thể hay không bắn chúng muốn hại. Một tiễn mất mạng, song phương giao thoa mà qua, lại cấp tốc tách ra, không hẹn mà cùng giảm tốc độ, quay đầu ngựa. Chuẩn bị xuống một lần trùng sát, giữa song phương hơn 100 bước trên đất trống, ngược lại hơn 30 bộ thi thể, thả mắt nhìn đi, cơ hồ tất cả đều là đầu lâu người hung nô, chỉ có 2-3 cái là người mặc tinh giáp bạch mã nghĩa tòng. Nhưng bọn hắn cũng chưa chết, chỉ là thụ thương, bị đối thủ theo trên lưng ngựa đụng lên, song phương vừa thoát ly tiếp xúc, bọn họ thì đứng lên. Cấp tốc tựa lưng vào nhau, làm tốt bộ chiến chuẩn bị. Người hung nô cũng có mấy cái còn sống, nhưng bọn hắn đều thụ thương, không có một cái nào có thể đứng lên tới nghênh chiến. Bạch mã nghĩa tòng nhóm thấy thế, không nói hai lời, kéo qua một bên hư không yên chiến mã, trở mình lên ngựa, quay người hướng ngay tại chỉnh đốn đội ngũ người hung nô khởi xướng trùng phong. Người hung nô ngay tại quay người, còn không có gia tốc, gặp bọn họ vọt tới, có mấy cái kỵ sĩ tiến lên nghênh chiến, chuyện xảy ra bất ngờ, không kịp bắn tên, song phương chỉ có thể dựa vào trong tay đao mâu liều mạng. những thứ này Hung Nô kỵ binh cũng coi là tinh nhuệ. Thế nhưng là tại cường hóa huấn luyện mấy tháng Bạch Mã Nghĩa Tòng trước mặt, bọn họ căn bản không có sức hoàn thủ. Trong nháy mắt, mấy cái kỵ sĩ xuống ngựa, Bạch Mã Nghĩa Tòng kỵ sĩ gầm thét, dục ngựa giết vào trong trận, giết đến người Hung Nô trận thế đại loạn. Công Tôn Tục bọn người thấy thế, lập tức khởi xướng trùng phong, lấy chỉnh đánh loạn, lấy cường kích yếu. Công Tôn Tục ưu thế càng thêm rõ ràng, có Tôn Sách cung cấp quân giới, áo giáp, Bạch Mã Nghĩa Tòng như hổ thêm cánh, chiến đấu lực biểu thăng, dù cho lấy một địch hai cũng không sợ hãi chút nào. Người Hung Nô tuy nhiên nhân số chiếm ưu, lại bị đánh cho chạy trối chết, vẻn vẹn hai cái hiệp thì rơi xuống hạ phong, rơi vào bị động bị đánh cục diện. Bọn họ chỉ kiên trì rất ngắn thời gian thì có người bắt đầu chạy trốn, đánh không lại liền chạy. Từ trước đến nay là thảo nguyên dân tộc cơ bản chiến thuật đã thâm nhập cốt tủy, căn bản không dùng bất luận kẻ nào hạ mệnh lệnh. Đối mặt như lang như hổ Bạch Mã Nghĩa Tòng, những người Hung Nô này lựa chọn tin tưởng bản năng, không hẹn mà cùng lựa chọn lui lại. Nhưng bọn hắn quên nơi này là Trung Nguyên, không phải Thảo Nguyên. So với mênh mông Thảo Nguyên, nơi này cây cỏ càng thêm tươi tốt, chiến mã không cách nào toàn lực chạy, đi chưa được mấy bước liền bị cỏ dại cuốn lấy móng ngựa, hoặc là bị mặt đất bụi cây cắt thương tổn, có càng là ngộ nhập nước bùn bên trong, không thể động đậy, biến thành Bạch Mã Nghĩa Tòng bia sống. Cho dù là những cái kia thuận lợi gia tốc kỵ sĩ cũng không thể đào thoát vận rủi. Ngược lại bởi vì đưa lưng về phía Bạch Mã Nghĩa Tòng chịu nhiều đau khổ. Bạch Mã Nghĩa Tòng chiến mã đều là tuyển chọn tỉ mỉ ngựa tốt, tốc độ không thua kém một chút nào người Hung Nô tọa kỵ. Người Hung Nô muốn kéo dài khoảng cách, lại dùng cung tên trong tay quay người xạ kích, nhưng khắp nơi bọn họ vừa mới quay người, còn chưa kịp kéo cung, Bạch Mã Nghĩa Tòng đã đuổi tới sau lưng, trực tiếp đem bọn hắn đánh rơi lập tức. Cho dù có người bắn ra trong tay mũi tên, trừ phi bắn trúng Bạch Mã Nghĩa Tòng muốn hại, để bọn hắn mất đi chiến đấu lực, nếu không sẽ chỉ chọc giận Bạch Mã Nghĩa Tòng, để cho mình bị chết thảm hại hơn. Người Hung Nô bị giết tán, Bạch Mã Nghĩa Tòng cũng cấp tốc tản ra, chia ra truy kích. Cùng Bạch Mạo Sĩ huấn luyện chung một trong chỗ tốt cũng là quen thuộc Trung Nguyên địa hình, để bọn hắn không chỉ có thể tại trên đường lớn lao vụt, còn có thể dọc theo chật hẹp thiên mạch chạy vội, kịp thời nhảy qua mương nước. Cho dù là tiến vào xốp ruộng lúa mạch cũng có thể bảo trì nhất định tốc độ, không biết luống cuống tay chân, càng không đến mức ngựa hụt chân trước. Lúc trước bắt đầu dạng này huấn luyện lúc, bọn họ thế nhưng là ăn không ít đau khổ, hiện tại cuối cùng là nếm đến ngon ngọt. Trời sinh thì am hiểu chạy trốn người Hung Nô tại trước mặt bọn hắn vụng về giống như bị đánh gãy chân con thỏ, cúi người liền có thể kiếm. Công Tôn Tục hưng phát như điên, trong tay trường mâu làm đến hổ hổ sinh phong, chiến mã tới lui lao vụt, truy phía trên cái này đến cái khác người Hung Nô. Công Tôn Tục chỉ cần đâm ra trong tay trường mâu liền có thể đem bọn hắn giết chết. Tại sắc bén trường mâu trước mặt, những cái kia đơn sơ giáp gỗ, giáp da như trang giấy một dạng không chịu nổi một kích. Giết sạch những thứ này hồ cầu. Công Tôn Tục kêu to, tâm lý phiền muộn quét sạch sành xanh, không nói ra hưng phấn. Một cái cũng đừng để bọn hắn chạy. Bạch Mã Nghĩa Tòng nhóm cùng kêu lên, xưng già, truy sát đến càng phát ra vui sướng. Mỗi giết chết một cái thì đại tiếng giống giận. Sự tình phát triển được quá nhanh, không ít người Hung Nô còn không có kịp phản ứng, thắng bại đã phân. Bọn họ mệt mỏi, thậm chí không có thời gian đi cân nhắc vì sao lại rơi đến một bước này. Rõ ràng có gấp 3 tại đối phương nhân số ưu thế, vì cái gì rơi vào tình cảnh như thế lại là mình? Bạch Mã Nghĩa Tòng chiến đấu kinh nghiệm phong phú, lại cùng một chỗ phối hợp nhiều năm, vô cùng có ăn ý. Bọn họ biết mình nhân số có hạn, nếu như người hung nô chạy tứ phía, bọn họ rất khó vây quanh, cho nên bọn họ giống đuổi dê một dạng, đem người hung nô đuổi tới lang pha một bên, để bọn hắn rơi vào trong bụi cỏ dài, rơi vào nước bùn bên trong, bắn trước giết cái kia chút nỗ lực chạy trốn. Các loại người hung nô kịp phản ứng, bọn họ đã bị vây ở một mảnh nhỏ chỗ trũng địa. Móng ngựa rơi vào đến gối sâu bùn bên trong, không thể động đậy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN